Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386. Chương 386, Irina năng lực. Có người đến rồi, xem ra, lai giả bất thiện. Cô Akira hơi nhướng mày. Thời gian này tiết điểm, vừa vặn là Irina khai phá chính mình phát thời khắc mấu chốt. Nếu là bị quấy rầy, rất có thể sẽ tạo thành một loại nào đó bất ngờ biến hóa. Bên ngoài có quản chế, cần trước đem quản chế cho xử lý xong. Ý nghĩ hơi động, lập tức, cô Akira ma lực liền kéo dài vươn ra ngoài, đi tới quản chế nơi. Sau khi đem trong theo dõi diện đường bộ làm hỏng rơi, không lâu lắm, một đạo thân hình đến cô Akira cửa nơi. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Khách sạn dọn dẹp. Cô Akira mở cửa, người trung niên bỗng nhiên nhảy vào. Đột nhiên, người trung niên sửng sốt, bởi vì người trung niên phát hiện mình nhảy vào cũng không phải gian phòng, mà là một chỗ bãi cát. Điều này làm cho người trung niên rất là nghi hoặc. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, chính mình là đến khách sạn cửa hướng sau khi đi vào, làm sao sẽ là một cái bãi cát. Hơn nữa quay đầu lại xem cũng không nhìn thấy cửa. Đây là nơi nào? Ta là làm sao tới nơi này? Ta đang nằm mơ. Người trung niên trong lòng trong nháy mắt chớp qua vô số khả năng. Một cắn răng, người trung niên ở trên cánh tay mình mạnh mẽ bấm một cái. Hí, không phải nằm mơ, là thật sự. Tình huống có chút phức tạp, phát sinh trước mắt tất cả, vượt qua người trung niên nhận thức. Cô Akira không nghĩ hiện tại liền đem người trung niên xử lý xong, mà là liền đặt ở phép thuật vị diện. Tất cả, các loại Irina đem niệm năng lực khai phá xong xuôi lại nói. Ngay cả người trung niên có mục đích gì, đợi lát nữa lại nói. Ngược lại tiến vào phép thuật vị diện, đối phương liền chạy không thoát. Còn có hai người, xem ra cùng trước người này không phải đồng nhất hỏa, không giống như là thổ, mộ thôn liên quan nhân viên. Không lâu lắm, sau đó hai người này đến cô Akira cửa gian phòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Khách sạn dọn dẹp. Cô Akira mở cửa. Hai người, một người phủ đầu liền vọt vào, một hồi tiến vào phép thuật vị diện ở trong. Một cái khác ở phía sau hơi hơi chần chờ một chút. Thế nhưng cô Akira lập tức sử dụng ma lực ở người này phía sau đẩy hắn một cái. Người trung niên nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người của Bạch Gia, là các ngươi làm sao? Người của Bạch Gia cảm thấy không hiểu ra sao. Cái gì chúng ta làm? Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, tại sao chúng ta sẽ ở này? Ngươi làm cái gì? Lý Kim Đà nhìn chằm chằm của Bạch Gia hai người, đột nhiên ý thức được cái gì. Hai người các ngươi, đúng hay không cũng là đang tìm Giang Gia tên tiểu tử kia? Tìm tới hắn ở khách sạn Định Gia gian phòng, đẩy cửa mà vào sau khi liền đến nơi này. Bạch Quang Minh ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi chính là như vậy tiến vào? Không sai. Lý Kim Đà gật gật đầu, nói, hiện tại ta biết rồi. Chúng ta sở dĩ sẽ đi tới nơi này, khẳng định là Giang Gia cái kia tên tiểu quỷ làm. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này còn không đơn giản. Bạch Quang Minh nhãn cầu nhanh chóng chuyển động lên, đang suy tư. Lý Kim Đà, ngươi nói đều là thật sự? À, ngươi cảm thấy ta có lừa các ngươi cần phải sao? Ta nếu là có loại này thần kỳ năng lực, các ngươi còn cảm thấy ta sẽ giống như bây giờ cố gắng cùng các ngươi nói chuyện biến thành? Chúng ta Lý gia cùng các ngươi Bạch gia không phải là bằng hữu gì? Bạch Long Đào nói rằng, ca, này Lý Kim Đà nói sẽ không có sai, chỉ là, này Giang gia tiểu quỷ đến cùng sử dụng năng lực gì? Ta rõ ràng là ở khách sạn, chỉ chớp mắt liền đến bãi biển, mà chúng ta chỉ là đẩy ra một cánh cửa mà thôi. Có điều, ở vào cửa trước, ta thật giống bị người đẩy một hồi, nhưng ta quay đầu lại, lại không nhìn thấy bất luận người nào. Thủ đoạn này, thực sự quá quỷ dị. Lý Kim Đà nói rằng, các ngươi có cảm giác hay không? Sẽ là chúng ta ở vào cửa trong nháy mắt, liền bị Giang Gia tiểu quỷ cho đánh ngất. Sau khi đem chúng ta đưa đến nơi này, chúng ta cảm giác là chuyện trong nháy mắt. Nhưng kỳ thực, qua rất lâu, Bạch Quang Minh gật gật đầu. Cũng chỉ có lời giải thích này, muốn nói trong nháy mắt liền đem chúng ta từ khách sạn đưa đến bãi cát. Ta không cảm thấy, phía trên thế giới này có ai có thể làm đến. Vốn là chuyện không thể nào, dù cho là tương tây những người kia, cũng không làm được. Cô Akira đóng cửa lại, bất ngờ tham khách toàn bộ bị cô Akira đưa đến phép thuật vị diện. Irina sẽ không lại sẽ phải chịu bất luận người nào quấy rối. Một trận khí thế, ở Irina thân trên tăng lên lên, từng điểm, chậm chậm tăng lên, nhanh được rồi. Cô Akira lùi về sau một bước, đột nhiên, một đoàn khí, từ Irina trên người chia lìa đi ra, rơi vào Irina bên cạnh, dần dần, biến hóa trạng thái, đã biến thành một cô bé dáng dấp, tuổi chừng 5-6 tuổi, ăn mặc cung trang váy nhỏ, trợn to hai mắt, đánh giá chung quanh, ba, cô Akira sửng sốt một chút. Bé gái sai lệch một hồi đầu, hướng về cô Akira chạy chậm tới. Ba, ôm, Irina mở mắt ra, bé gái lập tức cảm ứng được. Quay đầu vừa giống như Irina chạy tới. Mẹ, ôm, Irina ngốc sửng sốt một chút. Cầu viện nhìn về phía cô Akira. Giang đại ca, cô Akira chỉ bé gái, nói rằng, rất hiển nhiên. Đây chính là Irina ngươi niệm năng lực, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là niệm thú giống như tồn tại, có điều cùng phổ thông niệm thú, không giống nhau lắm. Cô Akira ngồi chồm hổm xuống, hướng về bé gái vẫy vẫy tay, ngươi tên là gì a? Tên, bé gái suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn không có tên. Irina, vậy ngươi trước tiên cho nàng lấy cái tên đi. Giang đại ca, ngươi tới đi, vậy cũng hành, liền gọi Lilith đi. Cô Akira nhớ tới Goblin Slayer ở thế giới nữ thần quan. Cảm ơn ba, Lilith cao hứng nhảy mấy lần. Lilith, nói cho ba, ngươi có năng lực gì? Ta sẽ ăn đồ ăn. Ăn càng nhiều, liền càng lợi hại. Cô Akira chân mày cau lại, lấy ra một phần bánh gato nhỏ. Cái kia biểu diễn một hồi có được hay không? Được, cô Akira đem đồ ăn đưa tới. Lilith một cái nuốt lấy. Đây là tối ngày hôm qua chế tác mà thành. Sử dụng vật liệu có bột mì, dầu phộng, đường, nướng thời gian là 15 điểm chuông. Lâu 30 giây, ngắn 30 giây, mùi vị sẽ tốt hơn. Cô Akira dần dần có chút cảm giác được. Này không phải là thần chi lưỡi năng lực sao? Mãi cho đến đem bánh gato nhỏ ưu khuyết điểm toàn bộ nói xong, Lilith mới ngừng lại. Cô Akira chú ý tới Lilith trên người khí thật giống càng mạnh hơn một điểm, nhưng Irina trên người khí nhưng không có yếu đi. Ăn đồ ăn sẽ tăng cường khí thiết lập sao? Cô Akira nhìn về phía Lilith nói, đến Lilith, hướng về ta này đánh một quyền. Cô Akira đưa bàn tay đặt ở Lilith trước mặt. Nhưng là, như vậy sẽ xúc phạm tới ba. Lilith có chút do dự. Không sao, ta rất mạnh, sẽ không sao. Vậy cũng tốt. Lilith nắm chặt nắm đấm. Ra quyền, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.